truy nã vị hôn thê. Chương 7, góc truyện audio.com. Triền miên qua đi, cô ngủ say sưa. Long Tĩnh vô cùng chăm chú nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, đã thật lâu không ngủ ngon như vậy, cho dù ôm cô trìu mến với cô thế nhưng cảm giác này thật sự quá tốt đẹp đến mức khiến người ta không thể không hoài nghi, rốt cuộc chuyện này có phải là dư âm lại của giấc mộng đẹp chỉ mong không phải, bởi vì anh đã mong đợi quá lâu, lâu đến nỗi anh vẫn mơ hồ cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ có được giấc mộng quý giá như thế. Âm thanh thủy tinh bể tan thình lình truyền đến tai. Anh cúi đầu, nhìn về phía người trong ngực kiểm tra xem cô có bị âm thanh đó đánh thức hay không, thật may là cô ngủ cực kỳ say, cuộc hoàn ái vừa trải qua, đã cướp đi hoàn toàn tinh thần cùng thể lực của cô, nhìn bộ dạng lúc này, chắc sẽ không nhanh tỉnh lại. Cầm lấy quần áo từng cái mặc vào, cẩn thận thay cô đắp kín mền, xác định cô sẽ không vì thân thể trần truồng mà bị cảm lạnh, anh mới yên tâm im lặng rời phòng. Khi anh vừa rời khỏi, cùng lúc đó là một bóng đen im hơi lặng tiếng đi tới ngoài cửa trông chừng, đảm bảo không cho ai kinh động bất luận là kẻ nào. Đó là một người thuộc hạ mà Long Tĩnh vô cùng tín nhiệm, khi anh không có ở đây thì phụ trách ở bên cạnh bảo vệ cô. Long Tĩnh đi tới đại sảnh, bên trong phòng khách chỉ có hai người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đen cùng với một người đàn ông vừa bị giải quyết đang nằm trên mặt đất. Long Tĩnh chậm rãi đi đến người đàn ông nằm trên mặt đất, ý bảo thuộc hạ nhấc anh ta lên. Vừa nhấc mặt, thần kinh anh không khỏi kinh hãi, bởi vì người đàn ông này là người thân tín bên cạnh Hàn Viêm. Anh tới nơi này có mục đích gì? Ngữ điệu lạnh băng không hề hiện ra một chút tình cảm nào, mà ngay cả bình thường anh còn khiến người khác hoảng loạn huống chi lúc này. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán người đàn ông kia chảy xuống, cho dù ở trên thương trường đã lăn lộn lâu như vậy, nhưng gặp gỡ Long Tĩnh, vẫn không thể tự chủ được với khuôn mặt lãnh khốc của anh ta, hung hăng cắn răng một cái, từ từ khép đôi mắt. Hỏi chuyện đó nhiều làm gì? Muốn chém giết muốn róc thịt anh cứ tự nhiên. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì. Không muốn gặp lại vợ cùng con anh sao? Mấy cán bộ quan trọng của Viêm Bang, cùng với họ hàng thân tín của Hàn Viêm, anh đều rõ như lòng bàn tay. Tại sao người đàn ông này biết rõ khi thất thủ sẽ có kết quả như thế nào, nhưng vẫn ngoan cố một thân một mình xông tới, lý do là gì lòng anh biết rất rõ. Nghe vậy, người đàn ông kia không dám tin trợn to mắt, một lát sau lại truyền thành. Anh, quả nhiên là cậu hai của Long Môn, đến việc này cũng biết. Anh đã sớm nghĩ đến việc rửa tay gác kiếm, không muốn bận tâm bất cứ chuyện gì mặc kệ nó ra sao, nhưng bởi vì vợ cùng con anh đang bị Hàn Viêm giam lòng, cho nên anh không thể không đặt chân vào vũng lầy này lần nữa. Nếu như anh cái gì cũng biết như vậy anh nhất định phải biết là ai muốn tôi đến đây. Long Tĩnh không trả lời anh, chỉ dùng ánh mắt cho anh đáp án. Ông ta không cam lòng nhìn Giang Sơn do một tay mình gây dựng, vô duyên vô cớ đưa cho người khác, hơn nữa còn là một người ngoài, là một tên nhóc cho nên phái tôi tới nơi đây đem cô chủ bắt trở về, dùng để cô ấy uy hiếp anh. Đem Xuân Nhi bắt trở về, đây chính là người phụ nữ của anh, lại bị dùng làm thứ uy hiếp anh. Góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh nồng nặc bao phủ con người Long Tĩnh, người ở chỗ này nhịp tim không khỏi dừng lại, bị không gian này làm ngạt thở không dám làm bất cứ hành động nào. Thả anh ta đi, sau một hồi khá lâu, Long Tĩnh ra lệnh, người đàn ông ngẩn người, không ngờ tới cư nhiên mình lại may mắn như thế, có thể bình yên vô sự rời đi, nhưng mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành, vợ của anh cùng đứa bé. Vợ và con của anh sẽ bình an trở lại bên cạnh anh, tôi bảo đảm. Coi như đây là thù lao cho việc anh ta đã đem sự thật nói ra. Người đàn ông mừng rỡ như điên, vội vàng nói cảm ơn sau liền nhanh chóng rời đi. Cậu hai, chấm, lần này coi như là ngoài ý muốn, nhưng tôi không hy vọng chuyện giống vậy xảy ra lần nữa. Ngữ điệu không hề thay đổi, vẫn là không có chút tình cảm nào, ngữ điệu không hề phập phồng, nhưng lại khiến hai người đàn ông này nhất thời kinh hoàng. Xin lỗi, là chúng tôi khinh thường. Còn nữa, đem Hàn Viêm giam lòng trong nhà họ Hàn, khống chế quyền lực mà ông ta đang giữ, tất cả mọi việc trong Viêm Bang dù lớn hay nhỏ đều đem cho người khác làm, nếu như có người nào ngăn trở đều đem quyền lực trong tay họ thu về, để cho bọn họ dù cái gì cũng không làm được. Long Tĩnh không hề lưu tình hạ lệnh, Xuân Nhi dùng mạng mình để cứu giúp ông ta chẳng những không cảm kích ngược lại còn nghĩ cách tổn thương cô lần nữa, anh tuyệt đối sẽ không lưu tình, anh sẽ giữ cho Hàn Viêm một cái mạng, nhưng Hàn Viêm đừng mong vọng tưởng ông ta sẽ có cơ hội trông coi Viêm Bang thêm lần nữa. Chậm rãi tỉnh lại, thân thể truyền từng cơn đau nhức khiến Hàn Bích La hạ giọng hít đầy hơi lạnh. Một đôi bàn tay, đặt lên vị trí đau nhất, nhẹ nhàng thay cô xoa, chậm rãi thay cô giảm bớt đau đớn cùng khó chịu. Cô thoải mái thì thầm ra tiếng, mặc cho bàn tay trên người mình chạy loạn, cho đến khi sự tận tình đó vượt quá giới hạn, bàn tay tham lam xâm chiếm khiến cơ thể cô truyền đến kháng nghị mãnh liệt. Nghĩ đến hung thủ hại mình biến thành bộ dạng này, Hàn Bích La quay người nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ở mép giường.

Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng bọn họ ở đây đều đang tự hành hạ mình, cô hành hạ thân thể mình, còn anh là tự hành hạ tim của mình. Cô đang đánh cực với anh, hy vọng anh còn một tia áy náy dành cho cô, nguyện ý thả cô đi, trong khi anh là đang đợi, đợi cô thấy rõ tình cảm chân thành trong mắt anh, nguyện ý vì anh mà ở lại. Nhưng thứ anh đợi sẽ đến sao? Tay nắm chặt thành quyền, nhìn gò má, thân thể ngày càng gầy gò của cô thì giống như có một mũi tên nhọn mạnh mẽ đâm thẳng vào ngực anh. Anh nên làm như thế nào? Không lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh để buộc cô ăn thức ăn? Hay là đè ép buộc cô truyền dịch dinh dưỡng để duy trì mạng sống? Chẳng lẽ thật sự anh phải đi đến bước đường này? Anh không suy nghĩ, không muốn làm cô khó chịu nhưng tại sao dù thế nào vẫn làm cô khó chịu, vẫn làm cô đau đớn như vậy? Thình lình âm thanh vật nặng rớt xuống truyền vào trong tay anh cả kinh vội vàng xông vào phòng. Trong phòng một thân người nằm lạnh lẽo bất động trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Anh tiến lên ôm lấy cô, cơ thể quá nhẹ làm anh không khỏi cau mày, cẩn thận từng ly từng tí đặt cô lại trên giường, anh lập tức cho gọi bác sĩ riêng của Long Môn, cẩn thận thay cô kiểm tra tất cả, bác sĩ nói cô ngoài thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy nhược, còn có lượng đường trong máu quá thấp, hơn hết còn thông báo một tin tức khiến anh rung động. Cô mang thai, đứa bé thuộc về anh và cô, nó đã bắt đầu hình thành trong bụng cô, bởi vì thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng thiếu chút nữa bọn họ đã mất đi đứa bé, nhưng cô sẽ quan tâm sao? Sau khi biết anh đã làm ra chuyện tàn khốc như vậy với cô vẫn còn nguyện ý vì anh mà sinh hạ đứa bé này sao? Anh có thể trông đợi không? Xuân Nhi, có thể không? Hốc mắt đau nhói, anh giống như người mất hồn ngồi ở mép giường, không còn khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng làm người ta run rẩy. Anh giờ phút này đã không còn là cậu hai lạnh lùng của Long Môn, mà chỉ là một con người bình thường trong mắt ngập tràn yêu thương, có thể vì người mình yêu mà hy sinh tất cả. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve cô trong lúc cô đang ngủ say, chỉ có thời điểm khi cô say giấc anh mới có thể chân chính đến gần cô thế này, thật sự chạm vào cô. Góc truyện audio.com Là đau lòng, cũng là bất đắc dĩ, anh nhiều khát vọng anh ước cô có thể giống như trước kia, khi còn là một cô gái nhỏ yêu anh, thường nũng nịu với anh, nằm trước ngực anh, không nhất định phải mở miệng chỉ lẳng lặng dựa sát vào anh cũng cảm thấy dường như mình đã cướp hết hạnh phúc trong thiên hạ này rồi, là ngu ngốc nhưng anh vui vẻ chịu đựng. Từ từ tỉnh lại, đột ngột ngất xỉu khiến Hàn Bích La không cách nào lập tức mở hai mắt ra, cũng làm cô không thể nhớ nổi tại sao mình lại nằm ở trên giường. Sau một hồi khá lâu, cuối cùng cô cũng nghĩ đến nguyên nhân vì sao mình lại ngất xỉu. Trước khi té xỉu cô là đang thử tìm trong phòng xem có thứ gì có thể trốn thoát không, thế nhưng thân thể vì quá mức suy yếu nên choáng váng rồi trước mắt đột ngột tối sầm, thế là cô mất đi chi giác. Lần nữa tỉnh lại cô liền phát hiện mình đang nằm trên giường, hơn nữa cô còn cảm nhận được một bàn tay ấm áp vừa nhẹ nhàng, vừa ôn nhu, không hề dùng một chút lực nào chạm vào mặt mình. Tại sao, sau khi tàn nhẫn đối xử với cô như vậy tại sao còn dịu dàng với cô? Đây là anh đang đền bù sao? Hay là anh đang tiến sang bước mới trong việc làm cô tổn thương? Cô không dám nghĩ, cũng không muốn suy nghĩ. Một giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt, Long Tĩnh dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt chân quý vừa rơi xuống. Em mang thai, tiếng nói khàn khàn, từ từ ôn hòa, từng câu từng chữ nói cho cô biết. Cô, mang thai, không dám tin mở to đôi mắt, vẻ mặt tiều tụy của anh đều rơi vào tầm mắt cô, tâm khẽ run, nhìn dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi này của anh cô không khỏi thương xót, nhưng cô nhịn xuống không thể để cho anh thấy được tâm tình của mình. Đứa bé đã hơn 2 tháng, cô không có chút phản ứng nào, anh đau nhói, Lòng Tĩnh chậm rãi thu bàn tay, đem nó đặt lại bên chân, sau nắm thật chặt. 2 tháng, vậy không sai lệch nhiều lắm, chẳng lẽ lần đầu tiên hai người Triền Miên là mang thai luôn sao? Cô nghe trong lòng âm thầm tính toán, lại một lần nữa, sự thờ ơ của cô đã đâm một nhát vào tim anh hít một cái thật sâu, đè xuống suy nghĩ trong lòng cùng với nỗi đau đang âm ỉ rỉ máu ở tim. Em nghĩ đi, đợi sau khi sinh đứa bé ra em muốn đi thì cứ đi. Anh bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nhất nói cho cô biết. Anh thật không đủ dũng khí nhìn cô tự hành hạ mình, nếu quả thật không còn cách nào giữ lại cô nữa, như vậy, cho dù có bị đau như thể đem tim bới ra ngoài, cho dù bản thân không cảm thấy vui sướng, cho dù mối quan hệ này sẽ kết thúc, anh cũng sẽ ép mình buông tay, chỉ cần cô có thể đối xử với bản thân tốt một chút. Ít nhất, anh và cô vẫn còn có chung đứa bé này. Mà trong khoảng thời gian cô mang thai này, anh nhất định phải toàn lực đem tất cả những người muốn hại cô toàn bộ bắt lại, như vậy đến lúc đó khi cô rời đi dù không có anh bảo vệ cô cũng sẽ không gặp nguy hiểm, việc anh có thể làm cũng chỉ còn lại những thứ này mà thôi. Nơi đó có chút thức ăn, bác sĩ nói em đã lâu không ăn gì rồi cho nên sẽ có chút cảm giác buồn nôn, chỉ cần từ từ ăn lại sẽ không có việc gì. Anh lạnh nhạt nói, rồi sau đó xoay người rời phòng.